Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 97 của bộ truyện Chỉ Tồn Vô Lại của tác giả Khiêu Vũ, nguồn Tàng Thư Viện. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 91. Có chuyện chơi rồi. Tiểu Lôi đang nghi hoặc, liền nghe thấy giữa sân đồng mấy người quát. Nguyệt Sơn, người hành hung trước mắt mọi người, bồi thường mạng đi. Bốn người đồng thời nhảy ra bốn nhân ảnh, tốc độ nhanh như quỷ mị. Chỉ trong nháy mắt, bốn chưởng đã phát tới Tiểu Lôi, mang theo một chút khí tức âm hàn. Tiểu Lôi lập tức phán đoán, võ công của bốn gia hỏa này còn ẩn chứa pháp thuật. Muốn giết người diệt khẩu sao? Tiểu Lôi biết một chưởng của mình vừa rồi bất quá là đánh lục thúc trọng thương mà thôi. Hắn không muốn mang tội danh giết người. Những người này bất quá là nhờ cơ hội làm khó dễ, giả vờ bất bình, một chưởng đánh chết mình. Tiểu Lôi đột nhiên nhếch mép, không thèm tránh né, cứ như vậy mà đứng yên. Bốn chưởng đồng thời kích ngay trước ngực và sau lưng của Tiểu Lôi. Lập tức, chủ nhân chưa kịp kinh hãi, liền thấy bốn người bắn ra, đồng thời nặng nề hừ một tiếng, ngã trên mặt đất. Tiểu Lôi nhướng vai, mấy người nằm lăn trên mặt đất, hai mắt nhắm chặt, sắc mặt thống khổ, hắn lạnh lùng nói. Huyết thủ ấn của Thanh Huyết Tông cũng chỉ như vậy mà thôi. Lúc này sắc mặt của Tiểu Lôi đột nhiên biến đổi. Bởi vì vừa rồi hắn âm thầm hỏi Nguyệt Hoa một hồi, Nguyệt Hoa trả lời. Bốn người này toàn bộ đều không phải là môn hạ đệ tử của Lục Thúc. Lúc này từ trên đài đã đồng thời nhảy xuống vài người, là quản sự trưởng phòng, nhị phòng, tam phòng, thất phòng, đồng thời chạy tới cạnh bốn người vừa tập kích Tiểu Lôi. Mọi người đều quát. Nguyệt X, các người làm sao vậy? Bốn người này không ngờ là người của bốn phòng. Tiểu Lôi lập tức động tâm, nghi ngờ bộc phát. Hắn hoài nghi bốn người này có lẽ là gian tế Lục Thúc chủ mưu an bài trong các phòng. Thế nhưng, nghĩ lại từ hồ cũng không đúng. Đã là an bài gian tế, vậy lúc mấu chốt để phát động, không nên tùy tiện phơi bày bản thân. Hơn nữa, Lục Thúc bị một chưởng của mình đã thương, còn hộc máu. Hắn đã hộc máu, vậy rõ ràng không phải là công pháp của Thánh Huyết Tông. Hơn nữa, với nhãn quan của Tiểu Lôi, có thể nhìn ra, Lục Thúc này võ công mặc dù cao thiết cảnh giới nhất định, nhưng xuất thủ vừa rồi, thuần túy chỉ là võ công, không phải là pháp thuật. Đã không phải là Lục Thúc chủ mưu, thì vậy là ai? Tiểu Lôi đưa ánh mắt lạnh lùng quét một vòng, ánh mắt quét qua quản sự các phòng. Lúc hắn đang tự hỏi, liền nghe thấy người khác quát. Nguyệt Sơn, người công nhiên xuất thủ đả thương người trên từ đường, cực kỳ to gan. Quản sự trưởng phòng, nhị phòng, tam phòng và thất phòng đồng thời phẫn nộ trừng mắt nhìn mình. Tự nhiên là phẫn nộ mình đã đả thương một nhân của bọn họ. Vừa rồi Tiểu Lôi mặc dù không nhúc nhích, nhưng với bản sự của hắn, cho dù không trực tiếp xuất thủ, nhưng lại há có thể để cho bọn họ được tiện nghi. Nếu là người khác, Tiểu Lôi còn thủ hạ lưu tình. Đối với loại người biết công pháp Thanh Huyết Tông, tự nhiên là tuyệt đối không lưu tình. Vừa rồi Tiểu Lôi chịu bốn chưởng, kỳ thật là dùng pháp thuật thần kỳ của mình, dẫn khai chưởng pháp của mọi người, đánh vào những người khác. Nếu nói đơn giản một chút, tự như là càn khôn đại na di, mượn lực lượng đả lực. Chỉ có điều hắn biết pháp thuật lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần. Bốn dạ hỏa tập kích mình, tự như mỗi người trúng một chưởng huyết thủ ấn của chính mình. Trừ phi Tiểu Lôi chịu cứu bọn họ, bằng không là chết chắc. Đệ tử Lục phòng đã đem Lục Thúc xuống. Trong tộc đương nhiên có kẻ biết y thuật đến trị thương. Cảnh tượng nhất thời cực kỳ hỗn loạn. Quản sự trưởng phòng, nhị phòng, tam phòng và thất phòng đã xông tới, vây quanh Tiểu Lôi. Ánh mắt mọi người đều lạnh như băng. Nguyệt Sơn, người tự mình thúc thủ chịu trói, hay là muốn cùng chúng ta đồng thủ đây? Tiểu Lôi cười lạnh. Thật là buồn cười. Mấy trăm ánh mắt ở nơi đây, mọi người đều thấy, mặc kệ là Lục Thúc hay là mấy tên gia hỏa này, đều là tự động đồng thủ trước đối với ta. Nguyệt Sơn ta bất quá là xuất thủ chống đỡ một chút. Chẳng lẽ là ta sai? Tóm lại là không thể để ta đứng ở chỗ này cho bọn họ đánh, có đúng không? Ngoài trừ thất phòng ra thì trưởng phòng, nhị phòng và tam phòng đều không phải là đồng minh của Lục Thúc. Nghe như vậy đều do dự một chút, đặc biệt là đại bá trưởng phòng trầm giọng nói. Mặc kệ như thế nào, hiện tại ngươi đã thương 5 người, sự tình này phải hỏi rõ. Ngươi thúc thủ chịu trói, chúng ta đương nhiên sẽ chậm rãi tra xét rõ ràng. Nếu lúc này là Nguyệt Sơn thật sự, quá nửa là sẽ thúc thủ chịu trói. Nhưng Tiểu Lôi là ai chứ? Thiền Vương lão tử đến đây rồi, hắn đều không nể mặt, bảo hắn thúc thủ chịu trói, chuyện đó là không cần nghĩ. Hắn cười lạnh một tiếng. Thị phi thế nào mọi người đều thấy, các vị lại không hỏi người khác, đã chạy tới bắt ta. Chư vị thúc thúc ba bá xin hỏi bốn đệ tử đó, đều là môn hạ của các vị có đúng chưa? Bọn họ cùng nhiên tập kích ta, rốt cuộc là bọn họ sai hay là ta sai? Nếu như truy cứu, cũng phải truy cứu bọn họ chứ. Bốn quản sự nhìn nhau, mặc dù Tiểu Lôi nói không sai, nhưng dù sao hiện tại là môn hạ đệ tử của mình bị đả thương. Mình đường đường là quản sự của một phòng, tóm lại là không thể nào cúi đầu nhận sai. Chuyện này đã không phải là vấn đề ai đúng ai sai, mà là mặt mũi. Ai da, một đám ngu xuẩn. Tiểu Lôi thở dài, mấy tên quản sự Minh Nguyệt gia này đều là đồ ngu. Không ngờ lại nhìn không ra bốn người vừa rồi tập kích mình. Chúng xuất thủ cũng quả thật là có phần quỷ dị, thật sự là nhanh cực kỳ. Bất quá cũng không trách được bọn họ, dù sao bọn họ không phải là người tu hành, nhìn không ra trong trường pháp của bốn người vừa sử ra còn bao hàm một chút pháp lực âm độc. Người không chịu thúc thủ chịu trói thì không thể nào trách thúc bá chúng ta được. Đại bá trưởng phòng rất khôn ngoan, thấy lão Lục võ công như vậy cũng đánh không lại Nguyệt Sơn, lập tức muốn lấy nhiều đánh ít. Tiểu Lôi cười ha ha nói, các vị thúc bá là định liên thủ đối phó với tiểu bối hay sao? Mấy lão già mặt đỏ rực, một lão quát, nói với hắn làm gì, bắt rồi nói sau. Những người này dù sao cũng là cao thủ của Minh Nguyệt gia, đồng thời xuất thủ đương nhiên là bất phàm. Chỉ có điều dưới mắt của Tiểu Lôi, bản sự của bọn họ thấp tới đáng thương, thậm chí có thể nói ngay cả một tu pháp kỳ tu hành giả cấp thấp nhất cũng không biết mạnh hơn bọn họ bao nhiêu lần. Với tu vi cơ hồ đã thông thần của Tiểu Lôi, đừng nói là bốn, cho dù là 400 tên thì sao chứ. Bốn quản sự đồng thời thi triển ra chiêu số lăng lệ nhất trong trường pháp của Minh Nguyệt gia, có cầm thủ, có nạ kiên, đều hướng về các bộ vị yếu hại. Tiểu Lôi cười nhạt, cơ thể đột nhiên nhoáng lên, chúng nhân liền cảm giác trước mắt mờ đi. Bách bách, bốn âm thanh vang nhẹ, mỗi người trong bốn quản sự này đều cảm giác được cơ thể tê dại, đồng thời lùi về sau một bước, liền thấy mỗi trước ngực người quần áo rách nát, vải vụn bay khắp nơi. Mọi người ai nấy đều biến sắc, cũng minh bạch bản sự của Tiểu Lôi quả thật là cao hơn mình rất nhiều. Vừa rồi bất quá là thị uy một chút, ngực là bộ vị yếu hại. Nếu là vừa rồi hắn không phải dùng một chữ nhẹ nhàng như vậy, mà dùng tới công lực, lúc này toàn trường đều rúng động. Nguyệt Sơn, võ công của Nguyệt Sơn không ngờ cao tới cảnh giới như vậy sao? Vài vị quản sự phòng liên thủ đều không đợi được một chiêu của hắn. Không ít thanh niên ánh mắt nhìn Nguyệt Sơn đã lộ ra biểu tình gần như là cuồng nhiệt và sùng bái. Tiểu Lôi đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu kinh hãi vang lên. Hắn quay đầu, vừa thấy liền không kìm được lửa giận. Chỉ thấy quản sự thất phòng đã lặng lẽ đi tới bên người Nguyệt Hoa. Một tay nắm bả vai của Nguyệt Hoa, chế trụ các khớp xương của nàng, cười gằn. Nguyệt Sơn, ngươi còn không ngừng tay. Tay hắn càng thêm vài phần lực đạo. Nguyệt Hoa lập tức đau đến mặt trắng bệch. Lúc này Tiểu Lôi nhất thời lòng đầy giận dữ, nhìn Nguyệt Hoa, lại nhìn chòng chọc quản sự thất phòng, trong lòng đột nhiên dâng lên sát ý vô hạn. Người, thả nàng ra. Thanh âm của Tiểu Lôi lạnh như băng, dường như ngay cả không khí cũng muốn đông cứng. Hắn nhẹ nhàng giơ một ngón tay chỉ vào quản sự thất phòng. Người thúc thủ chịu trói đi, Nguyệt Sơn. Người nọ từ hồ còn không ý thức được sự nguy hiểm đang tới gần. Ánh mắt Tiểu Lôi đã lạnh tức cực độ. Ta không muốn giết người. Ngươi đừng bước ta. Ta. Quản sự thất phòng còn muốn nói điều gì, đột nhiên liền thêm ngón tay của Tiểu Lôi bắn ra một luồng kim quang. Mọi người còn chưa nhìn rõ ràng chuyện như thế nào, liền nghe thấy phịch một tiếng. Quản sự thất phòng đang chế trụ Nguyệt Hoa, ngửa mặt lên trời ngã xuống.

ngay cả thi thể cũng sẽ không lưu lại. Tự như vẻ mặt nàng dần dần lạnh như băng, chậm rãi gằn ra từng chữ một. Tự như ba người cũng bị thiêu chết với Thái Công. Mọi người đều chú ý tới khi nàng nói tới hai chữ thiêu chết, ngữ điệu được nhấn mạnh. Nguyệt Tinh, người rốt cuộc đang nói bậy gì? Thúc Công hét một câu. Thúc Công à? Nguyệt Tinh hơi cúi người, thản nhiên nói. Hôm nay ta đến chính là vì ngăn cản bọn đó trốn sau lưng mưu đồ cướp đoạt vị trí trường tộc, giành lấy cơ nguyệt, giành lấy cơ nghiệp của Minh Nguyệt gia chúng ta. Ngữ điệu của nàng cũng rất bình tĩnh. Lục Thúc Công đâu? Mời hắn ra đi. Mọi người trong lòng đều rung động. Không ít người trong lòng nhịn không được nảy ra một ý niệm trong đầu. Quả nhiên là có quan hệ với Lục Thúc. Nguyệt Tinh, người không được ngậm máu phun người. Trưởng tử Nguyệt Thiên của Lục Thúc rốt cuộc không nhịn được, mở miệng mắng nàng. Vốn vừa rồi thấy gã trung niên thần bí đà tay đánh trọng thương quản sự Tam Phòng Tam Thúc Công. Thanh niên này tự hồ có chút sợ hãi. Hắn không khỏi lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, ánh mắt cũng có chút né tránh. Bất quá hiện tại, khi Nguyệt Tinh rốt cuộc đem bùi giáo chỉ vào Lục Thúc, Nguyệt Thiên thân là con trưởng, bất đắc dĩ, cũng đành phải mở miệng. Ta không ngậm máu phun người. Nguyệt Tinh hờ hững nói một câu. Lục Thúc đâu? Sao không thấy hắn ra đưa chấp cùng ta? Cha ta. Nguyệt Thiên lộ ra vẻ mặt phức tạp. Cha ta bị thương, đang nghỉ ngơi ở đằng sau. Sao chứ? Nguyệt Tinh lông mày dựng lên. Cha người bị đả thương ư? Là ai làm? Tiểu Lôi biết lúc này mình không thể nào trầm mặt được, cười khổ nói. Là ta làm. Ánh mắt Nguyệt Tinh đảo qua Tiểu Lôi một chút, tùy ý gật đầu, rồi thản nhiên nói. À, nguyên lai là Nguyệt Sơn đại ca. Võ công đại ca tinh tiến đến cảnh giới này. Không ngờ ngay cả Lục Thúc cũng không phải là đối thủ của huynh. Đáng mừng. Nàng mặc dù đã đáng mừng, nhưng thần sắc trên mặt lại không có ngay cả nửa phần vui mừng. Ánh mắt thần thờ lập tức quét một vòng, rồi nói. Trải qua việc này, ta nghĩ hôm nay thật sự có thể nói ra rồi. Thúc Công nhíu mày. Nguyệt Tinh, sự tình Minh Nguyệt gia đóng cửa lại tự nhiên có thể từ từ nói. Nhưng người hôm nay dẫn nhiều ngoại nhân đến như vậy, rốt cuộc là cái ý gì? Mặc kệ như thế nào, vị tiên sinh này xuất thủ liền đả thương Tam Thúc ngươi. Xuất thủ thật rất nặng. Biểu tình của Nguyệt Tinh vẫn không nóng không lạnh. Tam Thúc thụ thương sao? Ai, đáng tiếc. Nàng lập tức chỉ vào gã trung niên thần bí. Đây là Cao tiên sinh, hắn là thế ngoại cao nhân, học vấn thông huyền. Lần này may mắn có hắn xuất thủ cứu ta. Nếu không, ta sợ rằng vị tất có thể sống được cho tới bây giờ. Cao tiên sinh, người vừa rồi ngươi đã thương chính là Tam Thúc ta. Thỉnh người cứu ông ta. Gã trung niên lúc này miệng cưỡng cười một chút, là lập tức khôi phục vẻ lạnh đạm. Lấy từ trong lòng ra một chiếc bình sứ nhỏ, lạnh nhạt nói. Đây là một chút dược vật ta tự chế, đưa cho hắn và những người đồng thủ với ta sử dụng. Bồi một nửa lên vết thương, một nửa lưu lại, 3 ngày sau bồi một lần nữa là có thể khỏi hẳn. Hắn nói ra, vẻ mặt mọi người đều không tin. Dù sao vừa rồi chân phải của Tam Thúc bị hắn đánh tới biến dạng, phỏng chừng là gãy nát xương, làm sao có thể chữa khỏi dễ dàng như vậy được. 3 ngày ư, tục ngữ có nói, thường cần đồng cốt 100 ngày. Huống hồ là Tam Thúc gãy chân, có thể phục nguyên hay không vẫn còn là một vấn đề. Theo mọi người thấy, e rằng quá nửa sau này bước đi là phải chống gậy rồi. Mọi người đối với bình dược hắn đưa ra đều lộ ra vẻ mặt không tin. Nhưng duy chỉ có Tiểu Lôi liếc qua một cái, ánh mắt lập tức sáng lên. Lĩnh giác của hắn nhạy cảm, có thể nói là thiên hạ vô song. Mắt thấy, mũi ngửi, lập tức nghĩ ra ngay đó là dược vật gì, không khỏi kinh hãi. Dụ cần sanh cốt tán. Hắn lẩm nhẩm danh từ này. Loại dược vật này cũng không phải là lần đầu tiên hắn được thấy. Tại Tiên Lâm Thịnh Hội, Truy Tinh tự hiện lộ thực lực siêu cường, lì cứng chọi cứng, gần như đã giết chết Côn Luân trưởng môn Ngọc Cơ Tử. Kết quả là Ngọc Cơ Tử trọng thương, đương trường có đàn hạ tử của đàn môn xuất cứu. Đàn hạ tử là cao thủ đàn môn, dược vật châm cứu thiên hạ vô song. Dù cần sanh cốt tán này, lúc ấy Tiểu Lôi đã thấy đàn hạ tử bồi lên trên người của Ngọc Cơ Tử. Thứ này không phải là dược vật bình thường của phàm gian, mà là linh dược của tu hành giả. Không biết là dùng linh thảo tiên thảo gì luyện chế mà thành. Ngày đó, với mức thường thế của Ngọc Cơ Tử, loại dược vật này có thể bảo mệnh. Ngọc Cơ Tử hơn nữa có thể làm hắn phục nguyên. Vậy xem ra, xương chân của Tam Thúc không cần nói, chỉ là bị gã trùng niên bóp nát, e là chặt chân hắn, chỉ cần có loại dược vật này đều có thể nối lại. Còn như ba ngày ư? Tiểu Lôi bĩu môi, nếu là một người biết pháp thuật, hiểu được cách vận hành pháp lực hóa giải dược lý, nhiều nhất là nửa ngày là có thể khôi phục. Ai, thật là phí của trời. Tiểu Lôi âm thầm lắc đầu thở dài, bất quá đối với lai lịch cô gái trung niên này càng thêm hiếu kỳ. Có được loại dụ cần sanh quốc tán này cũng không có gì kỳ quái, dù sao dược vật của Đan Hà Tử cũng đã từng tặng không ít người. Đan Hà Tử ngày thường chỉ luyện chế các loại dược vật, sau đó lại đưa cho tu hành giả trong tiên lâm trao đổi các loại luận thuyết và phát bản vân vân. Thế nhưng có thể lấy ra linh dược của Đan Hà Tử, lai lịch của gã trung niên này cũng không nhỏ. Nguyệt Tinh lại hiển nhiên biết đến hiệu quả của dụ cân sanh quốc tán. Nàng vừa thấy gã trung niên lấy ra bình thuốc, liền gật đầu nói. Tốt rồi, thương thế của Tam Thúc đã có thể được cứu. Vậy cũng không tính là tổn thương hòa khí. Hôm nay chúng ta tùy tiện xông tới như vậy, cũng là hơi đường đột. Bất quá cũng là bất đắc dĩ. Bởi vì ta muốn đợi sau khi Cao tiên sinh tới nơi đây, có hắn bên cạnh bảo vệ ta, ta mới dám đến. Nếu không, sợ Lục Thúc sớm đã không thể nào để cho ta sống sót. Khuôn mặt của Nguyệt Tinh trắng bệch. Khuôn mặt của Nguyệt Thiên trắng bệch. Nguyệt Tinh, Nguyệt Tinh, người ngậm máu phun người, là đồ ngậm máu phun người. Người muốn chứng cớ sao? Nguyệt Tinh thở dài. Nhạc lão đại, làm phiền ngươi. Kết thúc tập 97 của bộ truyện Chí Tôn Vô Lại. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.